Thưa tôn giả Bingiyani, con nay xin quy y tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y chúng tỷ kheo. Tôn giả Bingiyani, hãy chấp nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng.